Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 434, đến lúc đó lại thả cũng không muộn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kê Rô Diệp Vô Trần gặp tiểu hắc tử bộ dáng chảy nước miếng kia. Cười nói, chúng ta tiến tiểu trấn, ăn thật ngon hảo hảo uống một trận. Lập tức, tiểu hắc tử gieo hò Mã Minh, A Lực cũng là nuốt yết hầu. Lý Thịnh thấy thế, lắc đầu cười khổ, hai ăn hàng này. Thế là, tiểu hắc tử vung ra đùi ngựa, hướng mặt trước tiểu trấn vọt tới. Bởi vì tiểu trấn tới gần tử vong chi mạc nguyên nhân, cho nên, tiểu trấn có vẻ hơi hoang vu, rách nát, người đi đường vội vàng. Diệp Vô Trần mấy người đi vào tiểu trấn thời điểm, không ít người đều không có hảo ý nhìn xem Diệp Vô Trần mấy người. Tiến vào tiểu trấn về sau, Diệp Vô Trần mấy người tìm được một nhà quán rượu, cũng là tiểu trấn duy nhất quán rượu. Quán rượu không lớn, một tầng, mười mấy bàn, nhưng là, sinh ý không phải rất tốt, chỉ ngồi hai ba bàn người. Quán rượu tiểu nhị thấy có khách người đến, dáng tươi cười tiến lên đón, hỏi Diệp Vô Trần mấy người muốn cái gì. Diệp Vô Trần để nó có cái gì tốt rượu cầm năm đàn tới, cũng để một bàn rượu ngon đồ ăn. Quán rượu tiểu nhị cười cúi người, nói để Diệp Vô Trần chờ một lát. Thịt rượu rất nhanh liền đi lên. Bất quá, quán rượu tiểu nhị vừa muốn rời đi, tiểu hắc tử liền vẻ mặt đau khổ, đối với Diệp Vô Trần nói, thiếu gia, ta cũng đuổi đến một tháng đường, có thể hay không nhiều đến một vỏ rượu. Diệp Vô Trần, A Lực, Lý Thịnh, Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng năm người vừa vặn năm đàn, lại không hắn phần. Diệp Vô Trần gặp tiểu hắc tử đáng thương dạng, cười một tiếng, đối với quán rượu tiểu nhị nói, vậy liền nhiều đến một vỏ. Tiểu hắc tử lập tức hỉ trục nhan tiếu, rất nhanh quán rượu tiểu nhị liền đem rượu cùng thịt rượu đưa đi lên. Diệp Vô Trần ném đi một viên thánh phẩm linh thạch cho quán rượu tiểu nhị. Quán rượu tiểu nhị chỉ là một cái vừa đột phá truyền kỳ cảnh, nhìn xem Diệp Vô Trần cho hắn viên kia thánh phẩm linh thạch, ngẩn ngơ, đây là thưởng cho ngươi. Diệp Vô Trần nói ra, thưởng, thưởng cho ta. Quán rượu tiểu nhị kinh ngạc nói, tràn đầy kinh hỉ. Hắn tại quán rượu này chính là làm việc 10 năm, cũng không nhất định có thể tồn đạt được một viên thánh phẩm linh thạch. Ta muốn cùng ngươi nghe ngóng một sự kiện. Diệp Vô Trần uống một ngụm rượu quán rượu, có chút chua cay. Đại nhân có lời gì? Cứ hỏi, chỉ cần ta biết, nhất định cáo chi. Quán rượu tiểu nhị vội vàng nói. Sau đó đem viên kia thánh phẩm linh thạch tranh thủ thời gian thu vào. Sợ Diệp Vô Trần muốn trở về. Kể bên này là đã xảy ra chuyện gì sao? Ta tiến trấn về sau, phát hiện không ít từ bên ngoài đến tông phái đệ tử. Diệp Vô Trần nói ra. Quán rượu tiểu nhị nghe chút, trong lòng buông lỏng, còn tưởng rằng Diệp Vô Trần là nghe ngóng chuyện gì chứ. Nguyên lai là việc này. Lúc này cười nói, đại nhân có chỗ không biết. Mấy năm gần đây, tà thần giáo đệ tử thường xuyên ở phụ cận đây làm loạn. Cho nên, trong tạo hóa thần quốc chúng ta rất nhiều tông môn đệ tử nhao nhao chạy đến chu sát tà giáo đệ tử. Cái gì? Tà thần giáo? Diệp Vô Trần, Lý Thịnh, Nạp Lan Hùng đều là giật mình. Năm đó, Diệp Vô Trần có một tử địch, chính là thượng cổ tà thần U Tất, tức tà thần giáo giáo chủ. Về sau, thượng cổ tà thần U Tất bị Diệp Vô Trần giết chết, tà thần giáo hủy diệt. Hiện tại, tà thần giáo tại sao lại xuất hiện? Thượng cổ tà thần U Tất không phải đã chết rồi sao? Tà thần giáo từ lâu hủy diệt. Lý Thịnh không khỏi hỏi, những này tà thần giáo đệ tử là chuyện gì xảy ra? Hắn đã có chút năm chưa có trở về thánh địa, cho nên cũng không biết tà thần giáo sự tình. Quán rượu tiểu nhị giải thích nói, tà thần giáo là 3 năm trước đây đột nhiên xuất hiện. Nghe nói tà thần giáo đương nhiệm giáo chủ là năm đó thượng cổ tà thần U Tất cách đời đệ tử. hắn đạt được thượng cổ tà thần U Tất truyền thừa. Về phần có phải hay không, ta cũng không rõ ràng. Ta cũng là nghe tới quán rượu uống rượu một chút đệ tử nói, cách đời đệ tử. Diệp Vô Trần mấy người nhìn nhau. Bất quá, cũng có người nói, năm đó thượng cổ tà thần U Tất cũng chưa chết. Hắn bị Cửu Châu chi chủ đánh xuống Vô Để Uyên về sau. Ngược lại nhân họa đắc phúc, tu luyện thành tuyệt thế tà pháp. Thương thế không chỉ có khôi phục, mà lại thực lực càng hơn năm đó. Quán rượu đệ tử lại nói, hiện tại tà thần giáo giáo chủ, là hắn đệ tử thân truyền. Không chết, Diệp Vô Trần nhướng mày. Năm đó, thượng cổ tà thần U Tất bị hắn một đao chặt đứt sinh cơ. Cũng đặt xuống Vô Để Uyên. Theo lý thuyết, không có khả năng sống sót mới đúng. Bất quá, mọi thứ cũng có ngoại lệ. Nói không chừng thượng cổ tà thần U Tất thật là có khả năng không chết. Bởi vì năm đó Diệp Vô Trần cũng không có nhìn thấy nó thi thể. Như thượng cổ tà thần U Tất còn sống, vậy ngược lại là cái đại phiền toái. U Tất còn sống, hắn thực lực tuyệt đối so với hiện tại chư thần chi điện Lê Vĩnh Sinh mạnh. Còn có, năm đó lánh đời không gia tinh không thần giáo cũng đều xuất thế. Lại thêm quỷ minh bộ tộc, xem ra thánh địa là phong vân nổi lên bốn phía. So Cửu Châu đại lục còn loạn, từ hắn đánh chết hải thần Ba Nhất Đa đằng sau, quỷ minh tộc tôn thượng liền biến mất. Mấy tháng qua, Diệp Vô Trần để Lôi Tuần bọn người điều tra quỷ minh tộc tôn thượng hạ lạc. Cảm thấy quỷ minh tộc tôn thượng tổng sao, vô cùng có khả năng ngay tại trong thánh địa. Lúc này, quán rượu tiểu nhị lại nói, hôm qua, tà thần giáo một cái gọi Thiên Tiểu Bạch đệ tử. Tại phụ cận giết không ít tông môn đệ tử. Nghe nói cái này Thiên Tiểu Bạch thân phận thật không đơn giản. Ra hắn là tà thần giáo nguyên lão. Diệp Vô Trần nhìn bên ngoài lui tới một chút tông môn đệ tử. Nói ra, cho nên những tông môn đệ tử này là vì cái kia Thiên Tiểu Bạch mà đến. Quán rượu tiểu nhị gật đầu. Vâng. Nghe nói Thán Tức Chi Thành treo giải thưởng 100 vạn thánh phẩm linh thạch bắt cái này Thiên Tiểu Bạch. Vô luận chết sống, đều có thể lĩnh 100 vạn thánh phẩm linh thạch. Diệp Vô Trần ừ một tiếng. 100 vạn thánh phẩm linh thạch với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng là đối với rất nhiều tông môn đệ tử tới nói. Không thể nghi ngờ là cách xù treo giải thưởng. Khó trách rất nhiều tông môn đệ tử nghe tiếng mà tới. Đợi quán rượu tiểu nhị sau khi rời đi, Nạp Lan Hùng buông xuống vỏ rượu, im lìm nói, rượu này, vừa chua lại cay, ta xem là thả dưa chua cùng quả ớt làm a, hắn là thực sự uống không quen. Diệp Vô Trần cũng là cười một tiếng, rượu này, cùng bọn hắn lúc trước uống Long Tửu Đích thật là khác nhau một trời một vực. Đáng tiếc bọn hắn lúc trước Long Tửu đều uống xong. Lý Thịnh, Lão Đoạn cũng là để xuống. Chỉ có A Lực, vẫn uống đến tư tư có vị. Đúng lúc này, một đám cao thủ từ đằng xa đi tới. Đi vào quán rượu lúc trước ngừng lại. Cầm đầu là một cái thân mặc trang phục nữ tử xinh đẹp. Vân Sư Tỷ, chính là tiểu tử kia. Một người trong đó đối với nữ tử xinh đẹp nói. Một chỉ trong tử quán Diệp Vô Trần. Hắn chính là Thiên Tiểu Bạch. Nữ tử xinh đẹp kia nghi hoặc, Thiên Tiểu Bạch, Diệp Vô Trần mấy người kinh ngạc, người kia đối với nữ tử xinh đẹp nói, Thiên Tiểu Bạch cũng là người mặc áo trắng, mà lại là đại đế tam trọng, đồng thời nghe đồn Thiên Tiểu Bạch dáng dấp cực tuấn mỹ. Tiểu tử này không chỉ có người mặc áo trắng, mà lại cũng là đại đế tam trọng, còn có dáng dấp tuấn mỹ như thế, ta nhìn tám thành chính là Thiên Tiểu Bạch. Diệp Vô Trần thấp nhìn một chút trên người mình áo trắng. Im lặng, cái kia tà thần giáo đệ tử Thiên Tiểu Bạch cũng giống như mình thích mặc áo trắng. Cũng là đại đế tam trọng. Có phải hay không? Trước bắt trở về rồi hãy nói. Nữ tử xinh đẹp kia cười lạnh nói. Xem ra, nàng là ôm tình nguyện bỏ lỡ. Cũng đừng buông tha suy nghĩ. Đúng lúc này, Một vị quản gia bộ dáng cao thủ mở miệng nói. Tiểu thư, ta nhìn, chúng ta hay là hỏi rõ ràng lại động thủ đi. Nữ tử xinh đẹp lắc đầu. Phụ thân nói qua, giống Thiên Tiểu Bạch dạng này tà thần đệ tử. Tình nguyện bỏ lỡ, cũng không thể buông tha. Hắn nếu thật là Thiên Tiểu Bạch, cũng sẽ không thừa nhận chính mình là Thiên Tiểu Bạch. Chúng ta hỏi cũng là hỏi không. Chúng ta trước đem hắn bắt trở về. Nếu không phải, đến lúc đó lại thả cũng không muộn. Cách chương.